Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1505, dung hợp thất bại. Băng viêm yêu hỏa, thuộc về 10 đại yêu hỏa chi nhất, khó khăn quái hội sản sinh bạo tạc hiệu quả. Trước lưỡng chủng hỏa diễm đều thuộc về dương tính hỏa diễm. Thêm ở trên cái này âm tính hỏa diễm nói, dung hợp được cực kỳ khó khăn, độ khó tuyệt đối là tăng lên gấp đôi. Độ khó ở trên hẳn là hội càng đại tài là băng viêm yêu hỏa, khó khăn quái, Lâm Hiên hỏi nói, hỏa long tiền bối. Khó khăn nói không thể dùng còn lại yêu hỏa sao? Cái này ta muốn qua, nhưng tiếp tục thêm còn lại dương tính hỏa diễm nói, thì sẽ đưa đến dương tính quá mạnh. Đồng dạng hội đưa tới hỏa diễm vô cùng bá nói, đưa tới đốt người, hỏa long thần tôn trầm giọng nói, cho nên ưu tiên lo lắng âm dương cân bằng. Băng viêm yêu hỏa so với phía trước lưỡng chủng hỏa diễm dương tính, muốn nhỏ cường ở trên một ít, cho nên kết hợp lại sẽ đạt tới cái không sai điểm thăng bằng. Hắn đem mình suy đoán cho nói ra đến, làm cho Lâm Hiên biết nói càng nhiều. Ngược lại hỏa long thần tôn đối với Lâm Hiên đặc thù đối đãi, mà là những tin tức này khẳng định phải hiểu rõ. Nếu không Lâm Hiên một khi không khống chế tốt, liền đưa tới tự thân phát sinh vấn đề. Hắn đối với mỗi thử nghiệm kết hợp hỏa diễm học đồ đều là nói như vậy rõ ràng đến. Dù sao chờ hội liền phải đối mặt loại dung hợp này hỏa diễm, không nói rõ ràng nói, vậy căn bản không rõ như thế nào tiến hành tiếp. Thì ra là thế, bất quá ta tin tưởng chắc là không có vấn đề gì. Lâm Hiên cười nói, xương nhiên chi hỏa đều có thể bị ta hấp thu. Cái này băng viêm yêu hòa cũng không tính chút cái sao. Như thế có vài phần đạo lý. Người đã cũng nói như vậy, vậy hãy để cho ngươi thử một lần. Hỏa long thần tôn nghiêm túc nói, đây hết thảy đều là ta suy luận. Ta một mực tìm kiếm được càng cường hỏa diễm. Càng cường hỏa diễm, chế tạo lên mới có thể rèn luyện ra càng cường vũ khí đến. Phần thiên chi hỏa là rất mạnh, nhưng ta muốn theo đuổi càng cường. Càng là cường giả, thì có càng cao truy cầu. Chủ yếu là tự thân đạt đến mức tận cùng. Liền bắt đầu từ mặt khác phương pháp tiếp xúc. Ta đầy nguyện ý hoàn thành hỏa long tiền bối suy luận. Đối với lần này vãn bối đồng dạng là vô cùng háo kỳ. Một khi hoàn thành nói, có thể nói là nhất đại cực dồn tiên phong. Lâm Hiên ánh mắt lập lòe, nghĩ đến dung hợp hai chữ. Hắn liền nghĩ đến tự thân dung hợp pháp tác. Có lẽ tự thân đột phá đến thiên thần tầng thứ, nói không chính xác có thể từ một điểm này tiếp xúc. Hắn một mực tìm kiếm đột phá đến đệ tam trọng phương pháp, nhưng cái này cần phải dung hợp càng cường đồ đạc mới có thể đột phá cực hạn. Đơn thuần dung hợp pháp tác đã không thể thỏa mãn đột phá đệ tam trọng điều kiện, được cần phải càng cường mới được. Hoàn thành thật là nhất đại tiên phong, nhưng độ khó khăn cũng không phải là đơn giản như vậy. Hỏa long thần tôn không có tiếp tục giải thích một chút, vẫy tay, một đoàn ngọn lửa màu xanh lam nhạt xuất hiện ở trong bàn tay. Thoạt nhìn cùng U Lan Thánh Hỏa có một số cùng loại, nhưng bản chất ở trên vẫn có cực khu lớn đường. U Lan Thánh Hỏa là thẩm thấu vào bên trong cơ thể, đông lại thân thể, mà băng viêm yêu hỏa đó chính là đóng băng linh hồn. Thay lời khác mà nói, đem hỏa diễm cho đánh vào người tu luyện trong cơ thể. Người nhìn từ bề ngoài là không hề có sự khác biệt, nhưng linh hồn nhưng bị đóng kết ở. Cái này cùng chết không có cái sao khu đường. Từ phẩm cấp ở trên, băng viêm yêu hỏa là mạnh hơn U Lan Thánh Hỏa. U Lan Thánh Hỏa ngay cả 10 đại yêu hỏa cũng không bằng. Bất quá một khi hoàn thành bản chất ở trên đột phá, đó chính là trở thành ngũ đại thánh hỏa chi nhất. Vậy thì thật là nghịch thiên tồn tại. Ta đây liền không khách khí. Lâm Hiên cười, đưa tay liền đem cái này băng viêm yêu hỏa cho bắt tới. Không chút do dự liền dung nhập trong cơ thể mình trong. Trong toàn bộ quá trình không có nửa điểm do dự. Cái này xuất phát từ hắn đối với tự thân tự tin. Coi như là thất bại, dùng hắn cường hãn thể phách, hoàn toàn có thể tiếp nhận được cái này một lớp sức mạnh. Do đó không hội dẫn đến cái chết các loại. Hỏa long thần tôn lộ ra tán thưởng ánh mắt. Lâm Hiên dũng khí thật không nhỏ. nhưng chỉ là có dũng khí nhưng sẽ không thành công. Càng nhiều vẫn là cần phải thực lực. Nhất là thử nghiệm cái này không biết lĩnh vực. Đi người khác đường cùng mình sáng tạo một con đường. Cái này là hai chuyện khác nhau. Tại Hỏa Long Thần Tôn nhìn tới. Một khi Lâm Hiên thành công nói. Vậy hắn liền sẽ đem suốt đời sở học truyền thụ cho Lâm Hiên. Đem hắn bồi dưỡng thành tối cường đệ tử. Ở thiết tưởng trong, chỉ là dung hợp ba loại hỏa diễm vẫn là không được. Ít nhất phải dung hợp hết 10 đại yêu hỏa. 10 đại yêu hỏa là dường như khó góp đủ. Nhưng chỉ cần dùng tâm nói, tìm đến vẫn là không có vấn đề. Mấu chốt là có thể hay không dung hợp hoàn tất. Dung hợp hết 10 đại yêu hỏa chi sau khi, lại dung hợp ngũ đại thánh hỏa. Sao đạt đến, thì sẽ là một cái toàn bộ cảnh giới mới. Một cái liền hắn cũng không cách nào tưởng tượng thế giới. Có lẽ thiên đế vào lúc đó sau, cũng chỉ có thể dựa vào biên đứng. Nhìn Lâm Hiên đem hỏa diễm này cho hấp thu vào bên trong cơ thể. Hỏa Long Thần Tôn nội tâm là kích động không thôi. Mỗi lần đều là kích động như vậy. Phải sao có thể nhân chứng một cái kỳ tích xuất hiện. Hoặc là thấy một thiên tài vẫn lạc. Lâm Hiên tại hấp thu vào cái này băng viêm yêu hỏa sau khi. Rất nhanh liền bị hắn điều động hỏa chi hành tinh hấp thu đi vào. Quả nhiên mới vừa tiến vào lửa này hành trình tinh. Mã ở trên sản sinh cường liệt bài xích tính chất. Có khả năng đông lại linh hồn hỏa diễm. Há là đơn giản như vậy bị bắt hàng phục. Mới vừa dung hợp được. Toàn bộ hỏa chi hành tinh tình huống thì trở nên được hỗn loạn lên. Yêu liên dương hỏa bắt đầu điên cuồng bài xích lên. Muốn đem cái này dung hợp đi vào băng viêm yêu hỏa cho bài xích đi ra ngoài. Do đó diễn biến thành hỏa diễm khí tức thay đổi được cực kỳ hỗn loạn. Hùng đang kịch liệt bài xích phía dưới. Toàn bộ hỏa chi hành tinh rung rung. Cùng lên hỏa diễm đi chung quanh thả ra ngoài. Vẫy ra từng mảnh một hỏa diễm rơi xuống thể nội thế giới trong. Bất quá mới vừa rơi vào thể nội thế giới trong. Mã ở trên liền bị biên ở trên xương thiêu chi tinh cho đông lại. Không hội đối với trong cơ thể mình thế giới tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Đây chính là Lâm Hiên tự tin chỗ. Có một lão đại thánh hỏa ở chỗ này. Cái này chút tiểu đệ đánh lộn tự nhiên không lo lắng chút cái sao. Đương nhiên hắn cũng sẽ không đi thử nghiệm để cho xương nhiên chi hỏa đi dung hợp. Thánh hỏa cùng loại bình thường bậc hỏa diễm dung hợp. Chỉ hội đưa tới nhất cái kết quả. Đó chính là yêu hỏa cấp bậc bị cắn nuốt xuống. Huống hồ thật phải dung hợp nói. Còn không bằng xương thiêu chi tinh cùng hỏa chi hành tinh dung hợp được. Như vậy còn nhanh lanh chút. Nhưng hắn cũng không dám thử nghiệm chút cái sao. Tại không có kinh nghiệm gì dưới tình huống. Nhất định phải cẩn thận hành sự. Một khi xảy ra vấn đề. Thì không phải là thụ thương đơn giản như vậy sự tình. Không có cách nào khác dung hợp. Lâm Hiên phát hiện tự thân thử nghiệm nhiều lần. Đều nhanh muốn đem cái này băng viêm yêu hỏa cho dùng hết. Vẫn là không có pháp dung hợp đi vào. Cái này bài xích tính chất quá mạnh mẽ. Căn bản không cách nào dung hợp được. Sau một lát, hắn chính là mở mắt. Thấy là Hỏa Long Thần Tôn chờ đợi ánh mắt. Nhưng hắn vẫn là lắc đầu nói thất bại. Hời hợt nói ra thất bại. Nhưng tự thân một chút sự tình cũng không có. Cái này đã vượt qua Hỏa Long Thần Tôn dự liệu. Xem ra cái này bài xích tính chất không có ảnh hưởng đến Lâm Hiên. Như vậy có khả năng duy trì liên tục nếm thử một chút đi. Ít nhất sẽ không giống còn lại người tu luyện như vậy. Một khi bài xích tính chất quá mạnh, đưa tới chính là trọng thương, thậm chí tử vong. Thất bại sau, Hỏa Long Thần Tôn không có quá mức thất vọng. Cho tới nay hắn xem qua rất nhiều thất bại. Cái này cũng không phải lần thứ nhất, cũng không sẽ là một lần cuối cùng. Chưa xong còn tiếp, convert by, King Killer, hết chương.